Mắt mèo hoang dại, chương 2, con mèo đen hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cộng thêm vào lòng căm thù của tôi đối với con vật. Chắc là sự phát hiện ra, vào một buổi sáng sau khi đem nó về nhà, rằng nó giống con tiểu hắc miêu. Nó cũng bị khoét mất đi một con mắt. Tuy nhiên, trường hợp này lại làm cho vợ tôi thân với nó. Như tôi đã nói, cô ta vốn đã sẵn có mối tình nhân đạo này đến cao độ. Cũng như trước đây có lần nó đã là một đặc tính của tôi. Và đã là nguồn gốc của nhiều trong những thú vui giản dị nhất và trong sáng nhất của tôi. Tuy vậy, dù bị tôi thù ghét, con mèo như cứ càng thêm thiên vị đối với tôi hơn. Nó cứ bám sát theo chân tôi đến mức khó có thể làm cho người đọc tin được. Bất cứ khi nào tôi ngồi, thì nó nằm tròn dưới ghế hoặc nhảy lên đầu gối tôi. Dụi mình vào tôi. Nếu tôi đứng lên định đi thì nó sẽ chui vào giữa hai chân tôi và làm tôi suýt ngã. Hoặc dùng móng nhọn và dài cào cấu vào áo tôi. Và cứ như thế, trèo lên ngực tôi ị vào những lúc đó. Mặc dầu tôi rất muốn cho nó một cú chí tử, tôi đã tự kiềm chế được. Một phần vì nhớ tới tội ác của tôi trước kia. Nhưng phần chính xác, xin cho tôi thú thật ngay bây giờ. Vì quá khiếp sợ con vật. Sự khiếp sợ này đúng ra không phải khiếp sợ đối với một tội ác vật chất. Nhưng tôi cũng không thể xác định cho rõ nó là cái gì. Tôi như tự thẹn với mình. Vâng, ngay trong căn lều tội ác này tôi hầu như tự thẹn với mình. Vì nỗi sợ hãi và ghê tởm mà con mèo đã gây ra cho tôi cứ được tăng lên mãi do một thứ huyễn tưởng mà ta có thể nhận ra được. Vợ tôi hơn một lần đã nhắc tôi chú ý đến tính chất của chùm lông trắng mà vợ tôi đã có nói đến. Và đó là chỗ khác nhau duy nhất giữa con vật lạ lùng này với con mà tôi đã giết. Bạn đọc chắc còn nhớ dấu hiệu này. Dù là khá rộng, về cơ bản mà nói vẫn không rõ. Nhưng, dần dần đến gần như không nhận thấy được và trong thời gian quá lâu lý trí của tôi cố tranh đấu để vứt bỏ đi coi như một thứ huyễn hoặc. Về sau, dần dần nó cứ rõ dần ra. Và giờ đây nó là biểu hiện của một vật chỉ nói đến tên tôi cũng đã dùng mình rồi ị và trên hết. Đối với nó là tôi lẩn tránh. Tôi khiếp sợ. Tôi muốn xua đuổi cái con quỷ dữ đó. Tôi dám nói như vậy. Giờ đây nó là hình ảnh của cái xấu xí. Ghê tởm. Của một vật khủng khiếp. Của cái giá treo cổ. Một công cụ giết người rất dễ sợ của tội ác. Của sự rùng rợn. Của sầu não và của chết chóc. Giờ đây, tôi quả thật là quá khốn khổ, hơn tất cả mọi thứ khốn khổ của nhân loại, và một con vật đốn mạt, mà bạn của nó tôi đã giết chết một cách thản nhiên. Con vật đốn mạt đời tôi phải trả nợ. Vâng tôi, một con người được nặn ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời cao cả. Vốn quá nhiều nỗi khổ đau không sao chịu nổi. Chao ôi, đêm cũng như ngày, không một lúc nào tôi còn được hưởng cái ân huệ của phút nghỉ ngơi. Yên ổn nữa, thời gian với con trước, nó không để cho tôi được phút nào riêng một mình. Còn đối với con sau, tôi từng giờ sa vào những giấc mơ khủng khiếp, sợ gặp phải hơi thở của con vật đó phả lên mặt tôi. Và sức nặng ghê gớm của nó, nhập vào trong cơn ác mộng mà tôi không đủ sức lay chuyển nổi. Mãi mãi đè nặng lên tim tôi dưới sức ép của những dằn vặt như thế này. Cái phần thiện quá yếu ớt còn lại trong tôi đã sụp đổ. Những ý nghĩ tội lỗi trở nên những ý nghĩ duy nhất gần gũi. Thân thiết với tôi, những ý nghĩ đen tối nhất và tội lỗi nhất. Tình trạng sầu não trong tính khí quen thuộc của tôi đã tăng lên khiến tôi căm thù mọi vật. Căm thù cả loài người nữa ạ, trong khi tôi mù quáng buông thả mình vào cơn giận dữ dội đột ngột bùng ra thường xuyên. Không điều khiển nổi thì bà vợ nhẫn nhục của tôi là người thường xuyên và kiên trì chịu đựng hơn cả. Một hôm, cô ta đi theo tôi vì một vài việc nhà. Chúng tôi đi vào trong hầm rượu của ngôi nhà cổ mà cảnh nghèo túng đã buộc chúng tôi phải ở. Con mèo theo tôi xuống bậc cầu thang. Và làm tôi suýt nữa nhào đầu xuống. Tôi giận như muốn điên lên. Tôi xách cái rìu lên. Và trong cơn giận dữ tôi đã quên mất nỗi sợ hãi thơ ngây đã từng giữ tay tôi lại cho đến lúc này. Tôi bổ một nhát xuống người con vật. Và tất nhiên nếu nó rơi đúng như ý muốn của tôi thì chỉ trong phút chốc con vật đã toi mạng rồi. nhưng bà vợ tôi đã kịp chặn tay tôi lại. Tôi lúc này càng giận hơn vì sự can thiệp này, và như một người bị quỷ ám, không còn biết gì nữa. Tôi giật lấy chiếc rìu ra khỏi bàn tay cô ta và bổ luôn một nhát vào sọ cô ta, cô ngã xuống chết ngay tại chỗ. Không một tiếng rên, hành động giết người bẩn thỉu này làm xong, tôi quyết định phải lo ngay việc cất giấu tử thi. Tôi biết không thể chuyển tử thi ra khỏi nhà, dù ngày hay đêm cũng vậy, mà có thể tránh được con mắt của hàng xóm. Nhiều phương án đã đến trong đầu tôi. Có một lúc tôi nghĩ đến việc chặt tử thi ra làm nhiều mảnh rồi thiêu hủy luôn. Lúc khác tôi lại tính đào một cái huyệt dưới nền hầm rượu và chôn vào đó. Lại cũng tính đến chuyện vứt xuống giếng ở ngoài sân, hoặc xếp vào trong một cái thùng, làm như là hàng hóa, xếp đặt bình thường rồi thuê người đem ra khỏi nhà. Cuối cùng tôi nghĩ ra một kế mà tôi cho là hơn cả mấy phương án kia. Tôi quyết định xây một bức tường chặn nó lại trong nhà hầm. Nhưng những tu sĩ thời Trung Cổ từng chắn nạn nhân của họ. Để thực hiện cho ý đồ này, hầm rượu cần được sửa chữa tốt hơn. Những bức tường hầm trước đây xây dựng rất sơ sài, và phần vôi vữa mới chát gần đây không được tốt lắm, và độ ẩm trong không khí làm cho không cứng lại được hơn nữa. Ở một trong mấy bức tường có một chỗ lồi ra, có lẽ do một ống khói giả, hay chỗ nhà hầm. Tôi tin chắc rằng tôi có thể lấy gạch ở chỗ này ra, nhét thi hài vào đó, rồi xây tường lại hoàn toàn như cũ, và như thế thì không ai tìm ra vật cất giấu trong đó được cả. Tôi rất tin chắc vào cách tính toán nạy với một cái xà beng. Tôi dễ dàng nạy những viên gạch ra, rồi cẩn thận đặt cái xác dựa vào bức tường phía trong. Tôi đặt nó trong thế đứng, trong khi chỉ hơi mệt một tí thôi tôi đã xây lại tất cả y như cũ. Tôi tìm cát, vôi hồ và tóc, và hết sức cẩn thận nhào trộn chế biến thành một thứ vữa giống hệt như loại vữa cũ. Và với chất liệu đó tôi xây lại tường mới ị khi đã xong. Tôi thấy bằng lòng vì tất cả đều rất tốt. Nhìn từ bên ngoài, không ai có thể biết bức tường đã bị xáo trộn chút nào cả. Rác rưởi trên sàn được dọn dẹp rất chu đáo, tôi nhìn lại chung quanh có vẻ đắc thắng. Và tự nhủ mình, ít ra là ở đây, công lao động của mình không phải là vô ích. Bước tiếp theo của tôi là đi tìm con vật đã gây cho tôi bao nhiêu chuyện khốn khổ này. Bởi, cuối cùng tôi đã quyết định là phải giết nó. Giá tìm gặp nó vào lúc này, thì chắc chắn số phận của nó đã rõ, không còn phải nghi ngờ nữa. Nhưng hình như con vật tinh danh này đã hoảng hốt khi nhìn thấy hành động dữ tợn trong cơn giận của tôi lần trước nên tìm đường tránh không trường mặt. Ra trong lúc tôi đang trong cơn giận lần này, không thể nào mô tả hoặc tưởng tượng được cảm giác sung sướng, nhẹ nhõm sâu sắc nhất ở trong lồng ngực tôi khi thấy vắng mặt con vật đáng ghét này. Suốt cả đêm, nó cũng không xuất hiện. Và như thế, từ khi con vật vào trong nhà này, ít ra là được một đêm tôi có thể ngủ yên. Vâng, ngủ yên mặc dầu tội ác giết người vẫn đè nặng lên tâm hồn tôi. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua, con vật quấy rối tôi vẫn không đến. Lại một lần nữa tôi thở phào như một kẻ tự do. Con quái vật, trong cơn sợ hãi, chắc đã bỏ đi luôn rồi. Tôi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Hạnh phúc của tôi thật là tuyệt vời. Tội lỗi về hành động đen tối kia cũng dằn vặt tôi chút ít. Một số ít câu hỏi được đặt ra, nhưng tôi đều sẵn sàng trả lời được cả. Có cả một cuộc thẩm tra, khám xét nữa, nhưng tất nhiên là không tìm ra được gì cả. Tôi cho rằng, sắp tới đây, hạnh phúc của tôi đã được bảo đảm chắc chắn rồi. Đến ngày thứ tư của vụ giết người, một đội cảnh sát rất bất ngờ kéo đến, vào trong nhà lùng sục, tìm kiếm một lần nữa rất kỹ. Tuy nhiên, tin chắc vào chỗ giấu không thể nào lộ ra được của tôi. Tôi không cảm thấy bối rối chút nào cả. Không một xó nào, không một góc nào họ không tìm đến. Cuối cùng, đến lần thứ ba, hay lần thứ tư, họ xuống hầm rượu, các thớ thịt của tôi vẫn bình thường, không rung động, tim tôi vẫn đập bình tĩnh như tim của một người vô tội. Tôi đi lại trong hầm rượu từ đầu này đến đầu kia. Tôi khoanh tay lên ngực đi qua đi lại thoải mái, nhẹ nhàng, cảnh sát xem chừng đã thỏa mãn và sắp sửa ra về. Niềm vui dậy lên trong tim tôi mạnh đến nỗi tôi không cầm được. Tôi nóng lòng muốn nói lên dù chỉ một lần thôi. Nhân dịp đắc thắng này, để làm cho họ tin thêm gấp đôi rằng tôi hoàn toàn vô tội. Cuối cùng, khi đội cảnh sát bước lên cầu thang, thưa quý ông, tôi rất sung sướng làm bớt đi sự nghi ngờ của các ông. Tôi rất mong các ông tất cả đều khỏe và lịch sự hơn một chút. Thôi xin chào các ông. Và xin nói đây, đây là một ngôi nhà hết sức kiên cố. Trong khi điên cuồng muốn được thoải mái một điều gì, tôi hầu như không biết tôi đang nói gì đây. Tôi có thể nói ngôi nhà đã được xây dựng rất kiên cố. Đến mức tuyệt vời, những bức tường này, các ngài còn nhìn thấy không? Những bức tường này đã được kết lại với nhau rất chắc chắn. Và nói đến đây, muốn tỏ ra dũng cảm, tôi lấy một cây gậy gõ mạnh lên đúng vào chỗ bức tường gạch, sau đó tôi đã dựng xác của người vợ yêu quý của tôi. Nhưng mong Chúa che chở và cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ. Dư vang tiếng gõ của tôi chưa kịp chấm dứt, tôi đã nghe có tiếng đáp lại từ trong mộ vang ra. Một tiếng kêu ban đầu như nghẹn ngào, rời rạc như tiếng khóc sụt sùi của trẻ con, nhưng rất nhanh chóng chuyển thành tiếng kêu dài, to lên và liên tục. Một tiếng kêu rất lạ, không phải là tiếng người. Một tiếng gào, một tiếng kêu nửa như hoảng hốt, nửa như đắc thắng, nghe như đâu từ địa ngục vang lên. Đồng thời từ cổ họng của những linh hồn bị trừng phạt trong cơn sầu não, đau thương, và của những con quỷ cảm thấy hào hứng trong sự trừng phạt đó. Thật không biết nói thế nào đây về tình trạng tư tưởng của bản thân tôi. Tôi như bị mất trí. Lạng choạng đi về phía bức tường đối diện. Đội cảnh sát đang ở trên cầu thang bỗng đứng sững bất động trong một chốc. Phần vì quá khiếp sợ, phần vì quá kinh ngạc. Sau đó, có 12 cánh tay khó nhọc loay hoay chỗ bức tường. Cả bức tường đổ xuống ngay lập tức. Cái thi hài đã thối rữa hết, đang đứng sừng sững trước mặt mọi người. Trên đầu xác chết, con vật ghê tởm đang ngồi đó, với cái mồm mở rộng đỏ ngầu và con mắt cô độc như ngọn lửa. Con vật ma thói tinh danh của nó đã xúi tôi đi vào tội giết người, và tiếng gọi báo tin của nó đã khép tôi thành người bị treo cổ. Tôi đã xây tường lấp kín con quỷ đó vào trong mồ. Cách chương.